Chương 15 Sống trong thế gian. Achancha thuyết giảng bài pháp không trang trọng này khi được thỉnh để nhận vật thực cúng dường tại nhà của một cư sĩ ở Ubon gần Wat Pa Pong. Hầu hết mọi người vẫn không hiểu cốt lõi của việc hành thiền. Họ nghĩ rằng ngồi thiền, đi thiền và lắng nghe những bài pháp là thực hành. Điều đó cũng đúng, nhưng chúng chỉ là những hình thức bên ngoài của sự thực hành. Sự thực hành thật sự diễn ra khi tâm gặp một đối tượng của một trong sáu giác quan. Đó là nơi để thực hành, nơi xảy ra sự tiếp xúc giữa các giác quan với các đối tượng của chúng. Khi mọi người nói những điều chúng ta không thích thì sẽ có sự oán giận. Nếu họ nói những điều chúng ta thích, chúng ta cảm thấy vui. Đây là nơi để thực hành. Chúng ta sẽ thực hành với những điều này như thế nào đây? Điểm này là rất quan trọng. Nếu chúng ta chỉ chạy lòng vòng đuổi theo hạnh phúc và tránh xa đau khổ, thì chúng ta có thể thực tập cho đến ngày chúng ta chết mà vẫn không bao giờ thấy được pháp, chân lý, Dhamma. Thực hành như vậy là vô dụng. Khi niềm vui hoặc sự đau khổ sinh khởi, chúng ta sẽ sử dụng Dhamma như thế nào để giải thoát chúng ta khỏi sự trói buộc của chúng? Đây là điểm để thực hành. Thường thì khi người ta gặp phải điều gì mà họ không thích, thì họ không sẵn sàng đón nhận nó. Chẳng hạn như khi con người bị chỉ trích, đừng làm phiền tôi, tại sao lại đổ lỗi cho tôi? Đây là kẻ tự cô lập mình. Ngay chỗ đó chính là nơi để thực hành. Khi mọi người chỉ trích chúng ta nên lắng nghe. Có phải họ đang nói sự thật không? Chúng ta nên cởi mở và xem xét những gì họ nói. Có lẽ có một điều gì đó đáng để xem xét trong lời họ nói. Có lẽ bên trong chúng ta có điều gì đó đáng trách thật. Họ có thể nói đúng, nhưng chúng ta ngay lập tức lại thấy mất lòng. Nếu mọi người chỉ ra những sai lầm của chúng ta nên cố gắng để sửa đổi chúng và cải thiện bản thân. Đây là cách mà những người trí thực hành. Ở đâu có sự bối rối, ở đó an bình có thể sinh khởi. Khi sự bối rối được thấu suốt bởi sự hiểu biết, thì những gì còn lại chính là sự an bình. Một số người không chấp nhận sự chỉ trích, họ kiêu ngạo. Thay vì chấp nhận, họ quay lại và tranh luận. Điều này đặc biệt đúng khi người lớn chúng ta đối phó với trẻ con. Thật ra, thỉnh thoảng trẻ con có thể nói đôi điều thông minh, nhưng nếu quý vị là mẹ của chúng chẳng hạn, quý vị có thể không chịu nhượng bộ. Nếu quý vị là một giáo viên, học sinh của quý vị đôi khi có thể nói với quý vị những điều quý vị không biết, nhưng vì quý vị là giáo viên, quý vị không thể lắng nghe. Đây là suy nghĩ không đúng. Vào thời Đức Phật, có một đệ tử là người có trí tuệ xuất chúng. Một lần nọ, khi Đức Phật đang giảng giải giáo pháp Dhamma, Ngài quay sang nhà sư này và hỏi, Sariputta, Xá Lợi Phất, ông có tin điều này không? Đại Đức Sariputta trả lời, không, con vẫn chưa tin điều đó. Đức Phật đã khen ngợi câu trả lời của vị đệ tử của mình. Lành thay, Sariputta, ông là người có căn tánh trí tuệ. Một người có trí tuệ thì không dễ tin. Anh ta lắng nghe một cách cởi mở và rồi cân nhắc sự thật của vấn đề đó trước khi tin hoặc không tin. Đức Phật ở đây đã làm một tấm gương tốt cho một người thầy. Điều mà Đại Đức Sariputta nói là đúng. Ngài chỉ nói những cảm nhận thật sự của mình. Một số người sẽ nghĩ rằng, nếu nói rằng chúng ta không tin lời giảng dạy, thì chẳng khác gì chúng ta nghi ngờ uy tín của vị thầy. Họ sợ phải nói như vậy, nên họ không chút do dự thể hiện sự đồng ý. Cách thức của thế gian là như vậy. Nhưng Đức Phật không cảm thấy bị xúc phạm. Ngài nói rằng, chúng ta không cần phải xấu hổ về những điều không sai hoặc không xấu. Sẽ không có gì sai khi nói rằng quý vị không tin nếu quý vị không tin.

Nghĩ rằng nếu là một cư sĩ, quý vị sẽ không thể thực hành là hoàn toàn không hiểu chút gì về con đường. Tại sao mọi người lại có thể tìm được động cơ để làm các việc khác? Nếu họ cảm thấy họ đang thiếu một cái gì đó, họ sẽ cố gắng để có được nó. Nếu có đủ lòng ham muốn, con người có thể làm bất cứ điều gì. Một số người nói, tôi không có thời gian để thực hành Dhamma. Tôi nói, thế thì tại sao quý vị lại có thời gian để thở? Hơi thở thì cần thiết cho sự sống còn của con người. Nếu họ thấy việc thực hành Dhamma cũng cần thiết cho sự sống còn của cuộc đời họ, họ sẽ thấy nó quan trọng như hơi thở của họ. Việc thực hành Dhamma không phải là cái gì đó mà quý vị phải bận rộn vì nó hoặc tự dắt kiệt sức của mình cho nó. Chỉ cần nhìn vào những cảm xúc sinh khởi trong đầu của quý vị, khi mắt nhìn thấy cảnh vật, hình tướng, tai nghe thấy âm thanh, mũi ngửi mùi, tất cả đều tụ trung về một cái tâm này, người biết. Khi tâm nhận biết những hiện tượng này, thì việc gì xảy ra? Nếu chúng ta thích đối tượng đó, chúng ta kinh nghiệm niềm vui. Nếu chúng ta không thích nó, chúng ta cảm thấy khó chịu, không hài lòng. Tất cả chỉ có vậy thôi. Vậy, quý vị sẽ tìm thấy hạnh phúc trong thế gian này nơi đâu? Có phải quý vị mong đợi mọi người chỉ nói những điều vừa ý với mình trong suốt cuộc đời của quý vị? Muốn như vậy có được không? Không được. Nếu muốn mà không được, thì quý vị sẽ đi đâu? Thế gian này đơn giản chỉ là như vậy. Chúng ta phải biết thế gian, Lukha Vidu, biết sự thật của thế gian này. Thế gian là cái mà chúng ta cần phải hiểu cho thật rõ ràng. Đức Phật đã sống trong thế gian này. Ngài đã không sống ở bất cứ đâu khác. Ngài đã trải nghiệm cuộc sống gia đình, nhưng Ngài đã thấy những hạn chế của nó và tự tách mình ra khỏi chúng. Bây giờ là các cư sĩ. Quý vị sẽ thực hành như thế nào đây? Nếu quý vị muốn thực hành, quý vị phải nỗ lực để đi theo con đường. Nếu quý vị kiên nhẫn thực hành, quý vị cũng sẽ thấy được những hạn chế của thế gian này và có thể buông bỏ chúng. Những người uống rượu đôi khi nói, tôi không thể bỏ rượu. Tại sao họ lại không bỏ được rượu? Bởi vì họ chưa nhìn thấy cái của nợ trong đó. Nếu họ thấy rõ cái của nợ trong đó, họ sẽ không phải chờ để được khuyên bỏ rượu. Nếu quý vị không nhìn thấy cái của nợ của một thứ gì đó, điều đó có nghĩa rằng quý vị cũng không thể thấy được lợi ích của việc từ bỏ nó. Việc thực hành của quý vị sẽ không có kết quả. Nếu quý vị thấy rõ cái của nợ và sự lợi ích của một thứ gì đó, quý vị sẽ không phải chờ để người khác nói cho quý vị biết phải làm gì với nó. Hãy xem xét câu chuyện về một ngư dân tìm thấy một cái gì đó trong tấm lưới đánh cá của mình. Ông ta biết có một thứ gì trong đó. Ông ta có thể nghe tiếng nó quậy nước bên trong. Nghĩ rằng đó là một con cá, ông ta thò tay vào tấm lưới mới phát hiện ra đó lại là một con vật khác, không phải là cá. Ông ta không thể nhìn thấy nó, vì vậy ông ta có hai sự suy nghĩ khác nhau về nó. Một mặt, ông ta nghĩ rằng con vật đó có thể là một con lươn, nhưng biết đâu nó có thể lại là một con rắn. Nếu nó là một con lươn và nếu ông ta ném nó đi, ông ta sẽ tiếc. Mặt khác, nếu ông ta tiếp tục giữ tấm lưới và nếu con vật trong đó hóa ra là một con rắn, thì nó có thể cắn ông ta. Ông ta bị mắc kẹt trong trạng thái hoài nghi. Ông ta vẫn tiếp tục giữ tấm lưới vì sự ham muốn quá mạnh. Lỡ đó là một con lươn thì sao? Nhưng cái giây phút ông ta đem con vật ra và nhìn thấy lớp da có khoang của nó, ông ta liền nó xuống ngay lập tức, không cần phải đợi cho ai đó la lên, con rắn, dứt đi. Tại sao vậy? Bởi vì ông ta đã nhìn thấy sự nguy hiểm, rắn có thể cắn. Có ai nói với ông ta là phải quăng nó đi không? Tương tự, nếu chúng ta thực hành cho đến khi chúng ta nhìn thấy sự vật và các hiện tượng như chúng thật là, thì chúng ta sẽ không còn nhúng tay vào những chuyện gây hại cho mình, cho người. Người ta thường không thực hành theo cách như vậy. Họ thường thực hành về những thứ khác. Họ không quán chiếu sự vật và các hiện tượng. Họ không phản tỉnh về tuổi già, bệnh tật và cái chết. Họ chỉ nói về sự không già và không chết. Vì vậy, họ không bao giờ cảm thấy việc thực hành giáo pháp Dhamma là một nhu cầu đúng đắn. Họ đi nghe thuyết pháp, nhưng họ không thật sự lắng nghe. Đôi khi, sư được mời để thuyết giảng tại các buổi lễ quan trọng, nhưng đến đó lại là một sự phiền toái cho sư. Tại sao như vậy? Bởi vì khi sư nhìn vào những người đang tụ họp với nhau ở đó, sư có thể thấy rằng họ đã đến không phải với mục đích là để nghe Dhamma. Một số có mùi rượu, một số đang hút thuốc, một số đang tán gẫu. Trong họ không giống như những người đã đến vì lòng tịnh tín đối với Dhamma chút nào. Thuyết giảng tại những nơi như vậy thì chẳng có kết quả gì nhiều. Những người quen phóng dật thường nghĩ những điều như: khi nào ông sư đó mới ngừng nói vậy nhỉ? Không thể làm điều này, không thể làm điều nọ. Và tâm của họ chỉ phóng đi lang thang khắp mọi nơi. Đôi khi họ thậm chí mời sư nói chuyện để cho đủ nghi thức. Ngài Đại Đức, xin Ngài cho chúng con một bài pháp ngắn thôi. Họ không muốn sư nói quá nhiều vì việc đó có thể làm phiền họ. Khi sư nghe mọi người nói như vậy, sư hiểu họ đang nói gì. Những người này không thích nghe pháp, nó làm phiền họ. Nhưng nếu sư chỉ thuyết một bài pháp ngắn thì họ làm sao hiểu được? Nếu quý vị chỉ ăn một chút thức ăn, liệu nó có đủ no không? Tất nhiên là không. Đôi khi sư đang thuyết giảng, chỉ vừa mới làm nóng chủ đề thì một kẻ say rượu nào đó hô lớn lên: được rồi, tránh đường cho Ngài Đại Đức, Ngài sắp ra khỏi đây. Cố gắng đuổi sư đi. Nếu sư gặp loại người này, sư có cơ hội để quán chiếu và sẽ có được tuệ giác về bản chất của con người. Nó giống như một người có một chai đầy nước mà vẫn xin thêm. Không có chỗ để chứa nữa. Thật không đáng bỏ thời gian và sức lực để dạy cho loại người này, bởi vì tâm của họ đã đầy, không thể tiếp thu thêm bất cứ điều gì khác. Có đổ chút gì thêm vào trong đó thì nó cũng chỉ tràn ra một cách vô ích thôi. Nếu chai của họ còn trống thì sẽ có chỗ để đổ nước vào. Và như vậy, cả người cho và người nhận sẽ cùng được sự lợi ích. Khi mọi người thật sự quan tâm đến giáo pháp Dhamma và ngồi im lặng, lắng nghe một cách chăm chú, cẩn thận, sư cảm thấy có sự hứng khởi hơn để giảng dạy. Nếu mọi người không chú ý, thì nó cũng giống như trường hợp người đàn ông kia với cái chai đầy nước, chẳng có chỗ để đổ thêm vào. Không đáng cho sư bỏ công để nói chuyện với họ. Trong những tình huống như vậy, sư thấy mình không có chút năng lượng nào để giảng dạy. Quý vị không thể bỏ nhiều công sức vào việc cho khi không có ai bỏ nhiều công sức vào việc nhận. Thời buổi này, việc nói pháp có xu hướng như vậy và xem ra ngày càng tệ hơn. Người ta không tìm kiếm sự thật. Họ chỉ đơn thuần nghiên cứu, học hỏi để tìm hiểu những kiến thức cần thiết để kiếm sống, nuôi dưỡng gia đình và chăm sóc bản thân. Họ nghiên cứu, học hỏi vì vấn đề sinh kế. Có thể có một số người nghiên cứu giáo pháp Dhamma, nhưng không nhiều. Sinh viên ngày nay có nhiều kiến thức hơn so với sinh viên thời trước. Họ có được tất cả những gì được cho là cần thiết theo ý muốn của họ. Mọi thứ đều thuận tiện hơn, nhưng họ cũng có nhiều nhầm lẫn và đau khổ hơn trước. Tại sao vậy? Bởi vì họ chỉ tìm kiếm loại kiến thức được sử dụng chỉ để kiếm sống. Ngay cả các nhà sư cũng chẳng khác gì. Đôi khi sư nghe họ nói: tôi không trở thành một nhà sư để thực hành Dhamma, tôi chỉ thọ giới để nghiên cứu. Đây là lời của một người đã hoàn toàn cắt đứt con đường thực hành, không có con đường phía trước, đó là ngõ cụt. Khi những nhà sư này dạy, thì những gì họ dạy chỉ là từ trí nhớ. Họ có thể dạy một điều, nhưng tâm họ lại ở một nơi hoàn toàn khác. Những lời dạy đó của họ thì không đúng với sự thật. Đây là bản chất của thế gian. Nếu quý vị cố gắng sống một cách đơn giản, thực hành giáo pháp Dhamma và sống một cách an bình, họ nói quý vị kỳ quặc và bị rối loạn nhân cách. Họ nói rằng quý vị đang cản trở sự tiến bộ của xã hội. Họ thậm chí còn hăm dọa quý vị. Cuối cùng, quý vị thậm chí bắt đầu đâm ra tin tưởng họ và quay lại với lối sống của thế gian, càng ngày càng chìm đắm trong thế gian cho đến khi không thể thoát ra. Một số người nói, tôi không thể thoát ra, tôi đã dấn sâu vào trong đó rồi. Xu hướng của xã hội là như vậy đó. Nó không hiểu được giá trị của Dhamma. Giá trị của Dhamma là không thể tìm thấy trong những quyển sách. Những thứ này chỉ là diện mạo bên ngoài của Dhamma. Chúng không phải là sự chứng ngộ, pháp, chân lý, Dhamma như một kinh nghiệm cá nhân. Nếu quý vị chứng ngộ Dhamma, quý vị sẽ biết rõ tâm của quý vị sẽ thấy sự thật ở đó. Khi sự thật trở nên rõ ràng, nó sẽ cắt đứt dòng vô minh. Lời dạy của Đức Phật là sự thật, không dời đổi. Cho dù trong hiện tại hay trong bất kỳ một thời điểm nào khác, Đức Phật đã truyền đạt sự thật này 2.500 năm trước đây, và nó vẫn là sự thật kể từ đó. Lời dạy này như thế nào, phải giữ cho nó uyên nguyên như vậy, không nên thêm hoặc bớt. Đức Phật nói, những gì mà Như Lai, Tathagata đã nói ra thì không nên bớt đi, những gì mà Như Lai không nói thì không nên thêm vào. Ngài đã niêm phong giáo lý của Ngài. Tại sao Đức Phật lại niêm phong chúng? Bởi vì những lời dạy này là những lời của một người không còn phiền não. Thế gian này có thể đổi dời ra sao đi nữa, nhưng những lời dạy này thì không bị ảnh hưởng. Chúng không thay đổi theo thế gian. Nếu có điều gì sai, ngay cả khi mọi người nói nó đúng, thì cũng không làm cho nó ít sai hơn. Nếu điều gì đó là đúng, nó vẫn không hề suy xuyển chút gì, cho dù mọi người nói nó là không đúng. Thế hệ này đến và thế hệ khác đã ra đi, nhưng giáo lý này thì không thay đổi, bởi vì chúng là sự thật. Ai đã tạo ra sự thật này? Chính sự thật, tự nó đã tạo ra sự thật. Đức Phật có tạo ra nó không? Không, Ngài đã không tạo ra nó. Đức Phật chỉ khám phá ra sự thật, bản chất của sự vật và các hiện tượng, và rồi Ngài lên đường để công bố nó. Sự thật này lúc nào cũng đúng, cho dù một vị Phật có xuất hiện trên thế gian hay không. Đức Phật chỉ sở hữu pháp, chân lý, Dhamma theo nghĩa này. Ngài không thật sự tạo ra nó. Lúc nào nó cũng có mặt ngay đây. Tuy nhiên, trước đây không một ai tìm kiếm và tìm thấy sự bất tử và rồi dạy nó như giáo pháp Dhamma. Ngài đã không sáng tạo ra sự thật. Nó đã có sẵn ở đó. Vào một thời điểm nào đó, sự thật sáng chói và việc thực hành giáo pháp Dhamma thật hưng thịnh. Thời gian trôi qua và các thế hệ trôi qua, việc thực hành ngày càng bị mai một dần cho đến khi giáo pháp hoàn toàn biến mất. Sau một thời gian, giáo pháp được khám phá, xây dựng lại. Theo thời gian, số lượng các môn đồ, những người thực hành Dhamma tăng lên, sự hưng thịnh bắt đầu, và rồi lại sa sút dần. Một lần nữa, giáo pháp cuối cùng lại chìm vào trong bóng tối của thế gian và mai một dần, cho đến khi hoàn toàn bị vùi lấp. Vô minh một lần nữa lại thống trị thế gian. Sau đó, sẽ đến lúc sự thật lại được khám phá ra và kiến lập trở lại. Trong thực tế, sự thật không đi đâu cả. Chư Phật có nhập diệt thì Dhamma cũng không biến mất đi theo họ. Thế gian xoay dần như vậy. Nó giống như một cây xoài. Cây trưởng thành, đơm hoa và kết trái. Trái sẽ lớn dần cho đến lúc chín mùi rồi bị hư thối. Chỉ còn hạt xoài quay trở về với đất để mọc lên thành một cây xoài mới. vòng tròn theo chu kỳ lại bắt đầu một lần nữa. Cuối cùng thì trái chín rụng xuống nhiều hơn, thối rữa, đi vào lòng đất để trở thành những hạt giống và mọc lại thành các cây xoài. Đây là cách thế gian vận hành. Nó không đi đâu quá xa, nó chỉ xoay quanh những điều cũ. Cuộc sống của chúng ta ngày nay cũng giống như vậy. Hôm nay chúng ta chỉ đơn thuần làm lại những công việc cũ mà chúng ta luôn làm. Người ta suy nghĩ quá nhiều. Có rất nhiều điều để cho họ quan tâm đến, nhưng không một ai trong số họ hoàn thành được công việc của mình. Có những môn học như toán, vật lý, tâm lý học. Quý vị có thể nghiên cứu sâu vào bất kỳ môn nào trong số đó, nhưng quý vị chỉ có thể hoàn thành mọi thứ với sự thật mà thôi. Giả sử có con bò kéo một chiếc xe. Bánh xe thì tròn chứ không dài, nhưng các con đường tạo nên bởi vết của các bánh xe thì dài. Hễ khi nào con bò còn kéo chiếc xe thì các con đường sẽ kéo dài theo sau. Bánh xe thì tròn nhưng các con đường lại dài. Các con đường thì dài nhưng bánh xe lại tròn. Nếu chỉ nhìn vào một chiếc xe kéo, quý vị sẽ thấy nó không có bất cứ món gì là dài cả. Nhưng một khi con bò bắt đầu bước đi, quý vị sẽ thấy các con đường dài dần ra từ phía sau chiếc xe. Chừng nào con bò còn kéo, bánh xe tiếp tục lăn. Nhưng đến một ngày nào đó, khi con bò mệt mỏi và giật đứt dây cương, con bò bỏ đi và để chiếc xe trống rỗng lại đó. Các bánh xe không còn lăn nữa. Rồi sẽ đến thời điểm cái xe bị hỏng và rã thành từng mảnh. Các bộ phận của nó quay trở về thành bốn yếu tố: đất, nước, gió và lửa. Tìm kiếm sự an bình trong thế gian thì cũng hệt như quý vị kéo chiếc xe bò để vết bánh xe kéo dài bất tận đằng sau quý vị. Chừng nào mà quý vị còn đi theo thế gian thì sẽ không có sự dừng lại, nghỉ ngơi. Nhưng nếu quý vị chỉ cần dừng lại, không theo nó nữa, chiếc xe sẽ đứng yên, bánh xe không còn lăn. Đi theo thế gian sẽ lăn các bánh xe không ngừng nghỉ. Tạo nghiệp xấu thì cũng giống như vậy. Chừng nào quý vị còn đi theo những đường lối cũ thì sẽ không có sự dừng lại. Nếu quý vị dừng lại thì sẽ có sự dừng lại. Đây là cách chúng ta thực hành Dhamma. Theo Living in the World,